Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, Atula. Bọn họ còn sống, nhưng nhìn chính mình hảo hữu một đám ở trước mặt mình chết đi. Lòng của bọn hắn bên trong, lại là thập phần sợ hãi. Tống Kiệt vẻ mặt lạnh lùng, những người này tại hắn tâm bên trong. Không đáng một đồng, không lâu sau, một bóng người xuất hiện ở Tống Kiệt trước mặt, đó là một cái nhìn lớn ước là người đàn ông trung niên người. Hắn một thân màu đen kính trang, râu ria xồm xàm, trên ánh mắt của hắn, cư nhiên che vải đen. Người mù, Tống Kiệt có chút tò mò, ở thời đại này, cư nhiên cũng sẽ có người mù. Phải biết, tu vi đến thần cảnh. Chỉ cần trái tim cùng đầu không bảo, bộ vị gì hư rớt đều có thể trọng sinh. Thần cảnh cấp bậc người mù, Tống Kiệt là lần đầu tiên thấy. Sự xuất hiện của hắn nhường mọi người một tràng thốt lên. Thần cảnh cường giả Lý Thông Thiên. Lý Thông Thiên trong tay cầm một cây đao, đó là một cầm cùng loại với đảo quốc Thái Đao đao, nhưng là kia thanh đao thập phần thẳng tắp. Toàn thân đều là màu đen, vỏ đao đều là màu đen, thoạt nhìn không phải là phàm vật. Lúc này, Lý Thông Thiên vẻ mặt biểu tình tức giận. Hắn nhìn Tống Kiệt, cho dù hắn không có mắt, nhưng là thần cảnh cường giả, có không có mắt đều có thể xem tới được. Ngươi lại dám giết ta Thông Thiên môn đệ tử. Lý Thông Thiên gương mặt phẫn nộ, tay phải của hắn đã sờ về phía chuôi đao. Tống Kiệt gương mặt cười lạnh, nói, giết thì đã có sao? Lý Thông Thiên lạnh giọng nói, ngươi hẳn là vì bọn họ chôn cùng. Đệ tử tinh anh chết mấy vạn, 10 đại trưởng lão toàn bộ chết trận. Lý Thông Thiên làm sao có thể không phẫn giận? Nguyên lấy là Thông Thiên môn ngoài cửa chỉ là mấy cái tôm binh đem ở kêu gào. Không thành suy nghĩ tới cái tàn nhẫn nhân vật. 10 đại trưởng lão đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là Lý Thông Thiên một điểm cũng không sợ. Hắn là thần cảnh cường giả. Tống Kiệt thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, vẫn là quá non. Lúc này, chỉ thấy Lý Thông Thiên nửa ngồi xổm trên mặt đất. Một tay cầm hắn đường đao trong tay. Một tay cầm chuôi đao. Cúi đầu, miếng vải đen thoạt nhìn tựa hồ là ánh mắt của hắn giống nhau. Gắt gao nhìn chằm chằm Tống Kiệt, tư thế này vừa ra, Tống Kiệt cả người chấn động, tư thế này Tống Kiệt thật sự là quá quen thuộc, đánh một tránh, tuy nhiên kỹ năng này Tống Kiệt đã không dùng được, rốt cuộc Tống Kiệt hiện tại vũ khí là thần côn, nhưng là Tống Kiệt vĩnh viễn quên không được đánh chợt lóe cường đại. Nhưng là, Lý Thông Thiên vì sao lại đánh một tránh đâu? Này không phải tiểu ái dạy cấp vũ kỹ của mình sao? Chẳng lẽ hắn cũng nhận thức tiểu ái? Chính tại Tống Kiệt suy tư chi gian, chỉ nghe thấy rầm một tiếng vang thật lớn, một ánh hào quang từ Tống Kiệt trước mắt sáng lên, một đạo đao kiếm khí bạo phát mà đến. Lý Thông Thiên đánh một tránh, so Tống Kiệt cường đại đâu chỉ là gấp 10 lần. Tống Kiệt chỉ cảm thấy một trận bạch quang sáng lên. Kia bạch quang tựa hồ có thể phách khai thiên địa. Tống Kiệt càng là từ đáy lòng dâng lên sợ hãi cảm. Đây là thần cảnh lực lượng sao? Bất quá Tống Kiệt có vô hạn bao tay nơi tay. Hắn mặc niệm một tiếng thời gian. Chỉ thấy thời gian nháy mắt ở giữa bị thả chậm mấy chục lần. Cái kia một đạo uy lực vô cùng quang mang. Lúc này, chính lấy một loại thập phần thong thả tốc độ phi tới. Mà Tống Kiệt còn lại là xuống phía dưới một trốn, lại mặc niệm một tiếng thời gian, xoạt một cái, Tống Kiệt thậm chí cảm giác được thân thể của mình thể đều bị kia nói quang mang theo phong đau đớn. Một tiếng ầm vang vang lớn, Tống Kiệt sau lưng đỉnh núi trực tiếp bị chém thành hai khúc. Mà Tống Kiệt ở người khác trong mắt, còn lại là bộc phát ra cực là tốc độ nhanh. Cơ hồ là tại Lý Thông Thiên xuất thủ đồng thời, Tống Kiệt đã bắt đầu tránh né động tác. Lý Thông Thiên nhướng mày một cái, nói, có chút ý tứ, tốc độ lại có thể vượt qua vận tốc âm thanh. Hắn đánh một tránh là hắn thành danh kỹ. Vô số địch nhân đều không minh bạch chết ở hắn đánh một tránh phía dưới. Hắn không nghĩ tới, Tống Kiệt lại có thể tránh thoát đi. Mà Tống Kiệt sờ sờ găng tay của chính mình, nói, ngươi nhận thức Tiểu Ái. Tiểu Ái, Lý Thông Thiên lắc lắc đầu, nói, không quen biết, vậy sao ngươi sẽ đánh một tránh? Tống Kiệt hỏi, đánh một tránh? Lý Thông Thiên cười lạnh một tiếng. Đánh một tránh là ta Atula chứ danh võ kỹ chi nhất. Ta sẽ đánh một tránh thực hiếm lạ sao? Atula vậy là cái gì? Tống Kiệt lại hỏi, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Đến địa ngục, ngươi hỏi một chút Diêm Vương gia tự nhiên sẽ biết. Bang, Lý Thông Thiên lại một lần động. Hắn tại chỗ nổ lên. Tốc độ cực kỳ mau. Một đao hướng về Tống Kiệt bổ tới. Kia tốc độ. Nếu Tống Kiệt không có nắm giữ thời gian chi lực, căn bản không có biện pháp né tránh. Đây là thần cảnh uy lực, cùng thiên địa hòa làm một thể, như là con cá trong nước như cá gặp nước, ngao du ở thiên địa chi chung, mà Tống Kiệt giống như là lâm vào vũng bùn động vật. Cùng hắn so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thời gian, Tống Kiệt lại một lần dùng ra thời gian chi lực. Tốc độ lại một lần bị thả chậm. Tống Kiệt né tránh cái kia tất sát một đao. Một quyền hướng về Lý Thông Thiên đánh tới. Lực lượng, Lý Thông Thiên tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Hắn hoành đem đao hoành tại trước mặt của mình. Phịch một tiếng vang lớn. Tống Kiệt một quyền đem Lý Thông Thiên đánh bay. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn lúc sau. Lý Thông Thiên đã tạp tiến Thông Thiên Môn Chi Hạ Sơn bên trong. Chỉ là một quyền, Lý Thông Thiên đã ăn mệt, mà Tống Kiệt, như cũ cùng vừa mới giống nhau, vẫn duy trì vô địch phong phạm. Kỳ thật Tống Kiệt cũng là một đầu lạnh mồ hôi. Lý Thông Thiên quá cường đại, nhất cử nhất động của hắn, đều làm Tống Kiệt không thể nào phản ứng, nếu như không có vô hạn bao tay. Tống Kiệt căn bản phản ứng không kịp, người của thần điện cũng đều là vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Tống Kiệt. Thẳng đến Tống Kiệt một quyền đem Lý Thông Thiên đánh bay, bọn họ mới thở dài một cái, mà ngồi tại TV trước mặt máy vi tính số trăm triệu võng hữu đều mở to hai mắt nhìn. Tống Kiệt có thể nháy mắt hạ gục phân thần cảnh đã đầy đủ làm cho bọn họ kinh ngạc. Liên thần cảnh cường giả tại tay hắn bên trong cũng đều như vậy không chịu nổi một kích. Không lâu sau, Lý Thông Thiên thanh âm truyền đến. Có thể giết chết ta 10 điều cầu. Quả nhiên rất cường đại. Nhưng là tại trước mặt của ta, ngươi vẫn là đến chết. Dứt lời, thiên không chi chung mây trắng lập tức thối lui. Từng mảnh mây đen xuất hiện ở thiên không chi chung. Thái dương biến mất. Cuồng phong bạo khởi, từng đợt nổ vang lôi tiếng vang lên. Tại Thông Thiên Môn Chi Hạ Sơn bên trong, càng là xuất hiện một đảo vô cùng cái bóng to lớn. Tại cái này cực vì âm ám thiên địa chi chung, căn bản thấy không rõ lắm kia rốt cuộc là một đảo dạng gì bóng dáng. Chỉ có thể nhìn được nó thập phần thật lớn, sau lưng còn có chút hai cái cánh khổng lồ, mà trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện tử sắc hoa văn. Màu tím kia hoa văn từ Thông Thiên Môn hạ bộc phát ra. Chỗ qua, mặt đất một trận đen nhánh, phảng phất là bị ăn mòn qua giống nhau. Cạc cạc cạc, lúc này, từ Thông Thiên Môn dưới truyền đến một trận kỳ quái tiếng cười. Kia tiếng cười bất nam bất nữ, vô cùng khàn khàn, để cho người ta nghe được liền giác sợ nổi da gà. Ầm ầm, mặt đất thanh âm run rẩy vang lên. Cái kia cái bóng to lớn từng bước tiếp cận Tống Kiệt. Tựa hồ đó là một cái vô cùng quái vật to lớn. Mà lúc này, tại thần hành chi trên thuyền hữu hộ pháp hô to một tiếng. Điện chủ, cẩn thận, đó là Atula, cái từ ngữ này Tống Kiệt thập phần xa lạ. Tuy rằng nghe qua Atula ba chữ kia, nhưng là Tống Kiệt căn bản không biết Atula ba chữ kia là có ý gì. Nhưng là hiện tại xem ra, Atula là một loại quái vật, liền là trước mặt mình loại quái vật này. Loại quái vật này, có thể là thần, cũng có thể là ma, nó là vô số người tín ngưỡng, mà Lý Thông Thiên cũng không phải thiên sinh mù. Hắn vứt bỏ hai mắt của mình, tới đạt được lực lượng cường đại hơn. Hắn là Atula tín đồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.